Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 881, Đại đế hành cung, đạo lăng mỗi lần hít thở. Cái này bảo nhãn bên trong chảy xuôi tổ long khí liền bị hắn hút vào thân thể bên trong. Hắn thể sắc chớp mắt bạo phát thần quang, như là thiêu đốt giống như vậy, tràn ngập tầng tầng tinh khí. Đạo lăng tâm cảnh thăng hoa, hắn nghe được cổ xưa trong hư không lộ ra cổ xưa đạo âm. Hắn như là vắng lặng ở một cái đáng sợ đại đạo bên trong, lắng nghe thiên ngoại huyền âm ni. Đạo lăng dáng vẻ trang nghiêm, quanh thân đại đạo kim liên cắm rễ, dáng dấp yểu điệu, mỗi một cây kim liên cũng giống như là thành đạo giống như vậy, phụt lên đại đạo khí tức. Huyến sán lóa mắt, hào quang bắn ra bốn phía. Đáng sợ nhất chính là hắn đỉnh đầu trên trôi nổi đi ra động thiên, ầm ầm nổ vang, đạo âm tầng tầng, điềm lành hừng hực, toàn bộ động thiên đều ở chuyển động, tựa hồ diễn biến thành một cái đại đạo thần động. Động thiên được tổ long khí tẩm bổ, hình như tại tái diễn giống như vậy. Nội bộ nhật trầm nguyệt hủy, vạn vật héo tàn, xuống phiêu bạt mưa to, cuồng đáng sợ. Đây là một loại đại đạo diễn biến, đại đạo có thể bị người nắm giữ, bạo phát nghịch thiên uy năng, nó cũng có thể hủy diệt nhân thế gian. Tổ long khí rất đáng sợ, ẩn chứa đại đạo, liền là được một tia, đối với cường giả đều có tác dụng rất lớn, có thể để cho bọn họ ngộ đạo ngộ pháp. Đạo lăng hấp thu phi thường chậm chậm, tổ long khí dùng một đạo liền thiếu một đạo, hắn không dám hấp thu quá mạnh, chủ yếu là tìm hiểu trong này ẩn chứa đạo quả. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt 10 ngày liền đi qua. Đạo lăng khí tức chập trùng bất định, mỗi lần hít thở thiên địa đều ở ầm ầm, khắp nơi đang phập phồng, hết thảy đều theo hắn hô hấp mà động. Hắn liền như một tôn thần vương ngồi trên 9 tầng trời cao. Một vòng động thiên huyền ở trên đỉnh đầu, bạo phát đại đạo thần âm, uy năng tuyệt cường, dễ như ăn cháo liền có thể chấn đạp hư không. Đặc biệt nội bộ, như là xuất hiện một mảnh sơn hà đại địa, lại có ngôi sao treo lơ lửng, đại nhật chìm nổi, thần nguyệt treo cao. Chuyện này quả thật là một mảnh sơn hà cái bóng, thế nhưng đặc biệt hư huyễn, hắn chính là không chân thực, rất mông lung, tuy rằng chỉ là một tầng bóng mờ, thế nhưng ẩn chứa uy năng không thể tưởng tượng. Ngay ở đạo lăng tìm hiểu thời gian, hắn đột nhiên cảm giác được một loại khủng bố khí lưu, con mắt phút chốc mở, liền rơi vào linh điêu trên người. Linh điêu khí tức tăng vọt một đoạn dài, trắng như tuyết, thân thể như là một cái tiểu chân lông giống như vậy, làm cho người ta một loại kinh sợ khí tức. Đạo lăng hai con mắt rơi vào tiểu linh điêu đuôi trên, hắn lấy làm kinh hãi, bởi vì điều thứ hai đuôi lại vẫn không mọc ra, được tổ long khí tẩm bổ dĩ nhiên mới mọc ra một đoạn. Thiên yêu điêu đến cùng là lai lịch gì? Linh điêu thức tỉnh đuôi, hẳn là nó bản mệnh thần thông. Đạo lăng tự lẩm bẩm, cảm giác linh điêu lần thứ hai thức tỉnh bản mệnh thần thông khẳng định không phải chuyện nhỏ. Lần thứ nhất linh điêu hấp thu chuẩn thánh huyết mới thức tỉnh, còn lần thứ hai cần muốn cái gì dạng tạo hóa, đạo lăng cũng suy đoán không ra. Linh điêu tu hành cũng phi thường chậm chậm, thế nhưng nó phi thường mạnh mẽ, còn chưa từng thức tỉnh hoàng đạo long khí. Ầm ầm ầm, ầm ầm, một loại so với linh điêu còn muốn khí tức mạnh mẽ thức tỉnh rồi. Đạo lăng quay quá nhìn lại, sắc mặt của hắn có chút kinh ngạc, đạo tiểu lăng có chút đáng sợ, nàng ngồi xếp bằng ở trong thiên địa. Quanh thân tử hà vờn quanh, thế nhưng hơi thở của nàng lại như là cái này thiên địa hạt nhân, dĩ nhiên dẫn ra thiên địa đại thế. Đạo Lăng đều cảm giác được một loại áp lực, hắn khiếp sợ không gì sánh được, cảm giác Đạo Tiểu Lăng tựa hồ thức tỉnh rồi giống như vậy. Trong cơ thể truyền ra rườm rà tụng kinh âm, tầng tầng xoay quanh đi ra. Đây là cái gì? Đạo Lăng quan sát một hồi, hắn có loại khiếp sợ quát, "Tiểu Tháp, muội muội ta có phải là thông linh thể chất?" Tiểu Tháp bị thức tỉnh, vội vã nhìn sang, giật mình nói, "Ai da, không trách tiểu nha đầu này có thể tu luyện Trường Sinh Đạo Kinh. Nguyên lai nàng là thông linh thể chất, Trường Sinh Đạo Kinh." Đạo Lăng chân mày cau lại, có chút vui vẻ nói, "Ý của ngươi là, Nhân Hoàng Đại Đế chính là thông linh thể chất?" "Đó là đương nhiên, này thông linh thể chất phi thường huyền ảo đáng sợ, lại như là đất trời sinh ra ra thể chất. Thế nhưng thông linh thể chất muốn thức tỉnh rất khó. Nàng hiện tại xem như là bước đầu thức tỉnh rồi." Tiểu Tháp tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đạo Lăng không nhịn được cười lớn một tiếng. Căn bản không nghĩ tới em gái của chính mình dĩ nhiên cùng Nhân Hoàng Đại Đế là đồng nhất cá thể chất, mà là quan trọng nhất chính là nàng có thể được Linh Tiên Hoàng chủ truyền thừa. Chỗ kia nhưng là có một tôn chí bảo, nếu là Đạo Tiểu Lăng một khi nắm giữ, thực lực tuyệt đối mạnh đáng sợ. Mà Linh Tiên Hoàng chủ là Đại Chu Hoàng Triều tuyệt đại cường giả, Đạo Tiểu Lăng nếu có thể được truyền thừa của nàng, quả thực là thiên đại tạo hóa. Mà ngay vào lúc này, Đạo Tiểu Lăng mắt to mở, bùng nổ ra hai đạo chói mắt tử hà. Hai con mắt của nàng dạng người rực rỡ, nhìn chằm chằm một vùng không gian, mơ hồ phát hiện một cái thần thánh mà lại uy nghiêm đại điện ở đây hằng cổ trường tồn. Cái này hành cung phi thường quỷ dị, thật giống tọa lạc ở dòng sông lịch sử trên, uy thế cửu thiên thập địa. "Nhanh, đây là Nhân Hoàng Đại Đế lưu lại hành cung, mau đưa nó mở ra." Tiểu Tháp hống lên, Đạo Lăng kích động, trước kia liền nghe nói Nhân Hoàng Đại Đế lưu lại một tòa cung điện. Trong này nói không chắc sẽ có Nhân Hoàng Đại Đế lưu lại một gì đó tạo hóa. Một tôn đại đế lưu lại tạo hóa. Đạo Lăng suy nghĩ một chút đều hưng phấn không gì sánh được. Khẳng định không phải chuyện nhỏ a. Đạo Tiểu Lăng không cần Tiểu Tháp nhắc nhở, liền phi chạy tới. Cái này xem ra phi thường mơ hồ cung điện, tuy rằng rất đáng sợ, thế nhưng đối với Đạo Tiểu Lăng không hề ngăn cản. Nàng trực tiếp liền đẩy cửa ra đi vào. Mở ra bên trong cung điện, thần hà vạn trượng, hào quang đoạt người, tử khí bốc hơi, lao ra một loại hết sức vĩ đại khí tức, uy thế cửu thiên thập địa. Đạo Lăng cũng muốn đi vào, thế nhưng hắn phát hiện mình tựa hồ căn bản không vào được. Loại này vĩ đại khí tức đang ngăn trở hắn đi vào. Đạo Lăng khẽ nhíu mày, thấp giọng nói, "Ta làm sao không vào được? Tiểu Tháp, ngươi có biện pháp gì hay không để ta vào đi?" "Ngươi cũng đừng nằm mơ. Trong này chỉ có thông linh thể chất mới có thể đi vào." Tiểu Tháp vỗ vỗ miệng, "Những người khác là không thể đi vào." Đạo Lăng một trận á khẩu không trả lời được. Thế nhưng cũng phi thường cao hứng. Đây chính là đại đế lưu lại. Đạo Tiểu Lăng tiến vào bên trong, nhất định sẽ được rất lớn tạo hóa, không biết lúc nào có thể đi ra, hy vọng tiểu muội có thể được đại đế truyền thừa. Lắc lắc đầu, Đạo Lăng không nhịn được trà sát tay, nội tâm phi thường chờ mong. Lập tức, Đạo Lăng hai con mắt rơi vào bốn phía, hắn bắt đầu bận túi bụi, đem trong này tổ long khí không ngừng thu lấy. Loại này năng lượng phi thường đáng sợ, ngày sau còn có tác dụng lớn, bởi vì tổ long khí có thể tẩm bổ linh mạch, để được rất đáng sợ tiềm năng, mỗi một đạo đều là mua không được. Trong này tổ long khí có thể là phi thường nhiều, đầy đủ vài người linh mạch thoát biến. "Đúng rồi Tiểu Tháp, Cái này Bảo Nhạn nên làm gì mới có thể lấy đi? Đạo Lăng sờ sờ đầu, hỏi, hắn cảm giác cái này Bảo Nhạn phi thường đáng sợ. Ngày sau nói không chắc còn có tác dụng lớn, huyết tế. Đưa cái này Bảo Nhãn linh tính đều thu phục là có thể. Ngươi có thể hay không được còn phải xem cơ duyên. Vật này liền là một tôn hoàng trụ đều chưa chắc có thể lấy đi. Đạo Lăng nắm đấm. Huyết tế hắn nghe nói qua, cần lấy tự thân tinh huyết. Pháp này phi thường hung tàn. Một cái sơ sẩy đều có thể đem mình dây dưa đến chết. Bất quá vì cái này Bảo Nhãn, Đạo Lăng cũng là liều mạng. Lấy hắn hiện tại thân thể, vẫn là có thể bỏ ra rất nhiều tinh huyết. Đạo Lăng thủ đoạn nứt ra, chảy ra huyết. Đạo Lăng huyết là màu vàng, mỗi một giọt đều ẩn chứa cực sự mạnh mẽ năng lượng. Giờ khắc này trong cơ thể hắn huyết bay ra ngoài, hướng về cái này Bảo Nhãn khủng bố tùy ý. Cái này Bảo Nhãn phi thường to lớn, còn đem tự thân huyết bao trùm ở Bảo Nhãn trên, không phải là một con số nhỏ. Hắn đem trên người thiên địa Bảo Nhãn thai nghén năng lượng toàn bộ lấy ra, mỗi lần bỏ ra một đại đoàn tinh huyết liền hấp thu năng lượng năm màu khôi phục. Để ngừa hao tổn quá lớn, thân thể không chịu nổi. Liền như vậy, Đạo Lăng đầy đủ tiêu tốn 3 ngày, toàn bộ Bảo Nhãn nhuộm đỏ màu vàng huyết. Đây là một cái màu vàng Bảo Nhãn đang phát sáng. Đạo Lăng sắc mặt phi thường trắng xám, ngồi xếp bằng ở Bảo Nhãn bên trong. Ý chí của hắn cuồn cuộn không ngừng tràn vào, cùng Bảo Nhãn bên trong huyết dung hợp lại cùng nhau, không ngừng chấn áp Bảo Nhãn ý chí. Đạo Lăng cũng phát hiện một cái rất lớn vấn đề. Cái này Bảo Nhãn bên trong linh trí tựa hồ đối với chính mình huyết có một loại cảm giác hòa hợp. Điều này làm cho hắn nghi hoặc, lẽ nào cái này Bảo Nhãn cùng mình có chút quan hệ hay sao? Đạo Lăng cũng không biết vì sao lại như vậy. Bất quá cao hứng chính là thu phục đứng dậy quá ung dung, bởi vì cái này Bảo Nhãn cứng linh trí căn bản không chống lại hắn chấn áp. Chuyện này quả thật chính là một cái tiểu thế giới, có thể thu nhỏ lại. Lúc này, Đạo Lăng lòng bàn tay trôi nổi một cái Bảo Nhãn. Đây chính là tổ long mạch một cái Bảo Nhãn, xem ra rất phổ thông. Thế nhưng này nội bộ quả thực chính là một cái vực sâu. Nếu là một khi đem nó tế luyện thành bảo vật, e sợ như là túi càn khôn như thế, có thể đem người hút vào đi. Bảo Nhãn độ cứng không cần nhiều lời, tiểu tháp đều không phá ra được. Vật ấy giá trị khẳng định là không cách nào đánh giá. Bất quá đáng tiếc Đạo Lăng bây giờ căn bản không cần. Nhớ kỹ, mỗi một quãng thời gian dùng tinh huyết tẩm bổ cái này Bảo Nhãn, chờ sau này ngươi liền biết cái này Bảo Nhãn đáng sợ. Tiểu tháp nhắc nhở một câu. Này bằng huyết tế bảo vật, Đạo Lăng gật gật đầu. Lời nói như vậy là có thể cùng Bảo Nhãn sản sinh một loại liên hệ. Bất quá cần trường kỳ tẩm bổ, ngắn ngủi khẳng định không được. Hắn cũng đem chuyện này để ở trong lòng. Đạo Lăng lại ở chỗ này chờ một ngày. Cung điện rốt cục mở ra, Đạo Tiểu Lăng từ bên trong đi ra. Đạo Lăng nhìn mấy lần sau, cảm giác tiểu muội tựa hồ không có thay đổi gì, hơi nghi hoặc một chút nói, tiểu muội, trong này có cái gì? Nghe vậy, Đạo Tiểu Lăng híp mắt to vui vẻ nói, ca ca, ta chiếm được Trường Sinh Đạo Kinh đến tiếp sau công pháp. Đạo Lăng trong đầu rung mạnh, hắn biết Đạo Tiểu Lăng tu hành Trường Sinh Đạo Kinh phi thường không trọn vẹn. Không nghĩ tới Nhân Hoàng Đại Đế dĩ nhiên đem truyền thừa để ở trong này. Nhanh, đừng nói trước, nơi này phòng trường nhanh đóng, lập tức đi theo ta, ta mang người đi một nơi. Đạo Lăng không dám do dự, mang theo nàng vội vội vàng vàng hướng về Linh Tiên Hoàng chủ chỗ tọa hóa chạy đi. Hết chương.